Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 893, Thanh Lý Môn Hộ. Răng rác, theo không gian môn mở ra, Tần Phong đáp xuống to lớn trật tự trên quảng trường. Bốn phía phát ra một hồi thanh âm kinh dị. Dù sao, mọi người có thể đều là cho rằng Tần Phong chết, hoặc là bị vây ở di tích không gian. Bảo Quân, không nghĩ tới, người dĩ nhiên từ di tích không gian bên trong trở về. Thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn nha. Bất quá, trật tự tổ thần Anseria đại nhân không cách nào thức tỉnh. Ta là trật tự long tộc, muốn một cái đường lui. Lại có gì sai? Hoàng Long Ba Lớt lạnh rên một tiếng. Mâu quang lạnh lùng ngưng mắt nhìn mới vừa huyễn hóa thành hình người Tần Phong. Ân, trước kia, bởi vì có Bắc Cực thần long tai phần bảo hộ, cái này thiên mệnh chi long không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, tai phần đã vẫn lạc, cái này bạo quân lại có gì phải sợ? Hanh, hảo một cái đường lui. Có ta thiên mệnh chi long ở Algeria, tuyệt đối sẽ thức tỉnh. Còn như ngươi, Hoàng Long Ba Lớt, lời đồn loạn chúng, mê hoặc lòng người. Hôm nay bản long, liền vì trật tự long tộc, thanh lý môn hộ a. Tần Phong mâu quang chợt đông lại một cái, mải khai bước tiến, từng bước đi hướng Hoàng Long Ba Lớt, một cổ vô hình sát ý cũng theo đó nhộn nhạo lên. Dám chớ chú muội muội của mình tuyệt đối sẽ sống lại. Mà Hoàng Long gia tộc, một hai lần, tái nhi tam chọc tới chính mình. Như vậy, ngày hôm nay liền dọn dẹp một chút môn hộ a. Bảo Quân, thật to gan, cũng dám trực tiếp xưng hô trật tự tổ thần Anseria đại nhân đích danh tử. Còn có, ở trật tự tổ thần pho tượng trước, ngươi một cái nho nhỏ quân đoàn sĩ binh, còn dám động thủ với ta hay sao? Cảm thụ được Tần Phong trên người cái kia một cỗ sát ý lạnh như băng, Hoàng Long Ba Lớt đầu tiên là hốt hoảng một cái, nhưng chợt chấn định lại. Bây giờ, nơi này có ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng ở bên, còn có thân là cửu giai chủ thần quang thần chi long Bikaimos đại nhân đang. Không ai có thể dám sằng bậy. Tiểu Phong ca ca, không nên sằng bậy. Tương đương, Tử Long ca la cũng liền vội vàng khuyên. Mà lúc này, Tần Phong cũng quả nhiên dừng bước. Sau đó, một tay nâng lên, phía sau từng đạo ánh sáng sáng chói liền sáng lên. Mỗi một đạo ánh sáng sáng chói chính là một ngụm hàn quang lăng liệt phi kiếm. Lúc này, cũng tổng cộng có 1.600 cây phi kiếm lẳng lặng huyền phù ở Tần Phong phía sau. Đi thôi, thay bản long, thanh lý môn hộ. Tần Phong nhẹ nhàng khoát tay áo. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. 1.600 cây phi kiếm hóa thành 1.600 đạo thiểm điện gào thét mà ra. Toàn bộ trật tự sân rộng đều bao phủ ở sáng chói điện quang bên trong. Ghê tởm, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Hoàng Long Ba Lớt không khỏi ngây ra một lúc. Loại này kiếm trận, hắn ngược lại vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Sau đó hai tay đẩy, quanh thân xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Thần thánh quang cháo, miêu tả, phóng thích một cái lồng ánh sáng màu vàng. Quang cháo sở hữu 1.000.000 ước bền, dài nhất duy trì liên tục 10 phút. Ân, kỹ năng này cũng là Hoàng Long Ba Lớt ở di tích không gian trong thu hoạch. Có thể nói là một cái phòng ngự thần kỹ năng. Răng rác, răng rác, răng rác, nhưng mà sau một khắc, theo hơn ngàn cái phi kiếm đến, lồng ánh sáng màu vàng căn bản không có chống đỡ một giây đồng hồ, liền phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí, không có bắn ra thương tổn, trực tiếp liền nghiền nát. Đương nhiên, Hoàng Long Ba Lớt cũng không biết. Đây là bởi vì phi kiếm không gian thiết cát, sở hữu trực tiếp cắt kim loại kỹ năng năng lực. Căn bản không nhìn này 1.000.000 ước bền, có thể trong nháy mắt cắt kim loại rơi cái này quang cháo. Trong khoảnh khắc cắt kim loại rơi lồng ánh sáng màu vàng phía sau, hơn ngàn cái phi kiếm trực tiếp hàng lâm đến rồi hoàng long ba lớt trên ót. Phi chạm xuống dưới, hiu, hiu, hiu, 533 ước, 894 lần thương tổn, 534 ước, 535 ước. Từng hàng kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài, bởi sao áp chế, cộng thêm cực hạn áp chế. Phi kiếm toàn bộ đánh ra gần 900 lần thương tổn hệ số. Điệp ra 60 triệu phi kiếm công kích sau đó, lập tức là có thể đánh ra hơn 50 tỷ thương tổn. 1.800 cây phi kiếm, một vòng xuống tới, chính là 1 triệu ức thương tổn. Mà Hoàng Long Ba Lớt thân là một vị trung vị thần minh, cũng bất quá 10 vạn ức lượng máu. Trong khoảnh khắc, ở kiếm trận dưới sự công kích, thật dài cột máu trong nháy mắt bị thanh không. Sau đó, ngã trên mặt đất, Hoàng Long Ba Lớt, tốt, tê, nhìn trong nháy mắt ngã xuống Hoàng Long Ba Lớt. Bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Vị này thiên mệnh chi long, cũng thật là đáng sợ a. Thuấn dây một vị trung vị thần minh. Hơn nữa, cái này tiến lên cây phi kiếm thủ đoạn công kích, cũng là có thể nói biến thái. Thực sự là, càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng, Hoàng Long gia tộc, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nhìn Hoàng Long Ba Lớt bị trong nháy mắt miểu sát, Tử Long Ca La không khỏi hơi thả lỏng một hơi. Nhưng chợt thần sắc, Tiền Vương tốt, lại một khuôn mặt khẩn trương. Hoàng Long gia tộc, nhưng là có cao giai chủ thần tọa chấn, Tiểu Phong ca ca lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là cao giai chủ thần đối thủ a. Mưa, Bảo Quân, người tốt lớn mật, dĩ nhiên ở giữa giết ta Hoàng Long người của gia tộc. Lấy lão phu xem, người thực sự là hoạt nị oai. Lúc này, Hoàng Long gia tộc trong phương trận, liên tiếp lao ra 5 bóng người. Cái này 5 thân ảnh, hai vị hai giai chủ thần, một vị tam giai chủ thần, một vị tứ giai chủ thần, còn có một vị thân là cao giai chủ thần lục giai chủ thần. Bảo Quân, Chu Diệt đồng tộc, ngươi xúc phạm trật tự thành trật tự pháp lệnh, hiện tại, chịu chết đi. Cầm đầu một gã lục giai chủ thần lạnh rên một tiếng. Sau đó, cùng còn lại 4 gã chủ thần cùng nhau đánh về phía trung ương Tần Phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ